Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 6, góc truyện audio.com, chấm, anh nói là, công ty xây dựng Hoa Đình, đúng, đúng vậy, phía sau trang phục của tất cả những người này đều có viết 6 chữ này. Căn cứ vào những tư liệu điều tra về Thẩm Thế Chân trong thời gian này thì công ty xây dựng Hoa Đình là tiền thân của tập đoàn Hoa Đình. Tập đoàn Hoa Đình lúc trước lập nghiệp nhờ vào lĩnh vực phát triển bất động sản. Quan hệ giữa Thẩm gia và con đường vong hồn này đang ở trong này. Còn có phát hiện gì nữa không? Miyazaki Meiko tiếp tục hỏi. Anh thử quan sát xung quanh xem sao. Những thứ khác tôi không thể nhìn rõ được vì thi thể đã hóa thành xương trắng rồi. Nếu vậy thì chẳng lẽ họ lại phải nghĩ cách tiếp tục điều tra từ Thẩm gia hay sao? Tử kiếp do Thẩm Thế Chân. Cũng tức là Triệu Không Ảnh phải hứng chịu đã là số mệnh đời đời của Thẩm gia rồi sao? Mặt khác, Kim Cực Thọ gọi điện thoại tới. Tôi đã thử rồi, Kim Cực Thọ lắc đầu nói. Nguồn, bản đồ không thể vào được. Vào không được sao, chẳng lẽ Jack phải chết ở trong đó? Bọn họ đã không còn vật bị nguyền rủa hệ không gian thứ hai. Số lượng vật bị nguyền rủa hệ không gian dù có nhiều hơn số lượng vật bị nguyền rủa hệ thời gian, nhưng cũng chưa nhiều tới mức chất đầy đường cũng chẳng ai thèm. Phải biết rằng số lượng của loại đặc thù và loại ký sinh vốn đã ít hơn loại đuổi quỷ rất nhiều. Cho dù là, dạp chiếu phim địa ngục tầng 19 đi chăng nữa cũng không thể nào lại có nhiều vật bị nguyền rủa hệ không gian đến thế. Jack không có năng lực bảo mệnh nghịch thiên như Cronus. Chỉ cần khối thịt thối kia vẫn còn là hắn có thể liên tục tái sinh. Điều này làm cho Meiko có một linh cảm chẳng lành. Emara, Maria, quay lại đi, không cần biết có tác dụng hay không nhưng hãy cứ thử quay lại đi. May ra có lẽ chúng tôi còn cơ hội có thể cứu anh ra ngoài. Yun In-hee đã chết rồi nên nàng cũng không hy vọng Jack cũng hy sinh. Nếu cứ tiếp tục dấn thân vào sâu trong con đường đó thì có lẽ Jack sẽ không có cách nào thoát ra khỏi đó. Con đường vong hồn này rõ ràng không hề bình thường. Nó hoàn toàn khác với những thứ mà họ đã từng trải qua trong những bộ phim kinh dị khác. Lúc này, trong đầu của Miyazaki Meiko hồi tưởng lại ký ức khi nàng còn tham gia trong gia tộc Nitemare, Nitemare rốt cuộc sẽ biến thành thứ gì? Cái gọi là ác ma cũng chỉ là cách nói của tôn giáo về y mà thôi. Sau khi sự việc đó xảy ra thì tòa thánh vẫn luôn niêm phong tất cả những tư liệu có liên quan đến Nitemare. Ác ma thực sự không hề giống những gì mà tôn giáo phương Tây miêu tả. Con người tuyệt đối không thể tiếp xúc với ác ma, cũng tuyệt đối không thể bán linh hồn mình cho ác ma. Nếu không, con người sẽ không còn hy vọng sống với đúng ý nghĩa của nó. Đây là lời mà tổ tiên của Hầu Tước và cũng là gia chủ những đời trước của gia tộc Khu Ma lừng danh có để lại. Nhưng Nitemare đã vi phạm cấm kỵ này. Hắn tiếp xúc với thứ mà con người tuyệt đối không thể tiếp xúc. Con đường vong hồn kia khiến cho Meiko cảm thấy như nó cũng là thứ mà con người không nên thử tiếp xúc. Trong gia tộc Nitemare, phàm là người nào tiếp xúc với người có dính dáng đến ác ma thì người đó vĩnh viễn sẽ bị ác ma đeo bám. Khi Hầu Tước tìm được quyển sổ tay do Nitemare lưu lại thì tất cả mọi chuyện đều đã được định sẵn rồi. Cho dù Meiko đã sống qua hai phần của bộ phim này nhưng nàng biết nếu một lần nữa nàng bước chân vào thế giới của gia tộc Nitemare, thì nàng sẽ lại một lần nữa là đối tượng bị ác ma theo dõi. Ánh mắt của ác ma không chỗ nào không có. Bất cứ thứ gì có tiếp xúc với ác ma thì chúng vĩnh viễn không thể thoát khỏi nguyền rủa của ác ma. Hiện tại, Meiko cũng có cùng một cảm giác như vậy khi bị con đường vong hồn kia quấn thân. Nhưng đây đâu phải là phim kinh dị hệ ác ma đâu. Chắc là không phải mà. Emara, anh hãy nghe tôi nói. Đừng tiếp tục đi vào sâu hơn nữa. Mau chạy đi, chạy mau, nếu chạy thì có lẽ anh sẽ có cơ hội thoát khỏi đó. Tuyệt đối không nên thâm nhập vào trong đó nữa. Tuyệt đối không nên, nếu anh nhìn thấy, được, tôi biết rồi, Jack cuối cùng cũng chấp nhận đề nghị của Meiko. Ổn rồi, Miyazaki Meiko nghĩ thế là ổn rồi. nếu Jack làm vậy thì có lẽ anh ta còn có cơ hội được cứu. Chỉ cần bạn chưa tiếp xúc với thứ đó, không nhìn thấy thứ đó thì có lẽ vẫn còn cánh tránh né. Nàng bắt đầu hiểu sao vì sao ban đầu tình tiết tiến hành nghi thức lên đồng lại được viết bằng chữ đỏ trong kịch bản. Ngay từ ban đầu, nàng đã tiếp xúc với thứ đó rồi. Thứ mà nàng không nên tiếp xúc, bản đồ không thể sử dụng. Hiện tại vật bị nguyền rủa đang trong giai đoạn cooldown, lúc này phải xem Jack có thể chống đỡ được 30 phút hay sao. Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì? Công ty xây dựng Hoa Đình. Thẩm Hoa Đình, không cần nghĩ nhiều nữa. Giữa Thẩm Hoa Đình và Lâm Quảng Hải chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Thẩm Thế Chân vừa nghe có người hỏi han tin tức về Tư Trinh thì y đã phái người đi giết người bịt miệng. Rõ ràng là chuyện này không thể công khai trước mặt bàn dân thiên hạ. Thẩm Thế Chân không hy vọng có ai khác biết chuyện này. Trong quá trình lên đồng, khi Meiko tiến hành chiêu hồi vong hồn của Tưởng Hân Du, nàng đã cảm nhận được có thứ gì đó ở sâu bên trong con đường kia đang theo dõi nàng. Cho tới nay, các vong hồn đang chỉ dẫn cho nàng đi lên con đường đó. Nếu thế thì phía cuối con đường đó là cái gì? Chân tướng về Tư Trinh là thế nào? Meiko cảm thấy trong lòng rất rối rắm. Maria, không được rồi, tôi không thể quay đầu lại. Cho dù có quay đầu lại thì tôi lại càng bị kéo vào sâu hơn. Chấm, tôi không thể quay đầu lại được. Tiếng của Jack có vẻ kinh hoàng. Thân là một diễn viên của rạp chiếu phim địa ngục tầng 19. Thậm chí còn từng sống qua bộ phim Gia tộc Nitemare 2, nên một số diễn viên không tránh khỏi việc lấy làm kiêu ngạo. Jack thậm chí cho rằng, hắn nhất định có thể sống sót sau khi bộ phim này kết thúc. Lòng tự tin quá lớn của mình khiến cho Jack bắt đầu ý thức được tình hình hiện nay đang tồi tệ đến mức nào. Á, đừng, đừng mà, sao tôi càng lúc càng bị kéo vào sâu hơn thế này. Chạy mau, Miyazaki Meiko biến sắc hét lên. Nàng, nghe được, đó là một âm thanh mà chỉ có linh môi sư mới có thể nghe được. Không thể nghe, nàng không thể nghe nữa. Meiko lập tức bịt tai lại. Nó, đang kêu gọi tôi. Trên mặt của Miyazaki Meiko tứa ra mồ hôi lạnh. Nó, muốn tôi đi vào trong đó. Nếu tình hình còn tiếp tục xấu đi thì Jack chỉ còn cách cố ý ân. Dù sao thì nó cũng tốt hơn việc phải chết ở đây. Chỉ có một lựa chọn duy nhất cho anh ta. Sau đó, trong điện thoại bỗng truyền tới âm thanh có vẻ ngạc nhiên của Jack. Không, không, đừng mà, mọi người không nên đến con đường của vong hồn này. Đừng ai đến cả. À, ngay sau đó, cuộc gọi chấm dứt, Jack vốn định nói ra tên thật của Mộ Dung Thiên Tử. Nhưng đã không còn kịp rồi. Tiếng A cuối cùng nghe ra giống tiếng Á, hơn. Jack rốt cuộc đã nhìn thấy gì khi không ngừng bị thứ đó kéo vào sâu hơn. Meiko lúc này còn chưa lấy lại bình tĩnh. Nàng đưa mắt nhìn Nam Cung Tiểu Tăng. Nàng đã mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Bộ phim này còn khó hơn sự tưởng tượng của họ rất nhiều. Họ đã quá ngây thơ khi cho rằng bản thân có thể ứng phó được với bộ phim kinh dị khó. Trận doanh khu ma thì sao? Cũng chỉ là một nhóm những nhân vật do họ đóng vai lập nên mà thôi. Nói cho cùng thì, rạp chiếu phim địa ngục tầng 19 chẳng là cái thá gì trong phim kinh dị cả. Bọn họ chỉ có thể dựa vào những năng lực hữu hạn để giữ mạng mình một cách miễn cưỡng mà thôi. Bọn họ thật sự tưởng rằng bọn họ đang đánh quest, giết quái để lên cấp trong game online hay sao? Mạng sống của họ trong phim kinh dị lúc này cũng yếu ớt như cọng cỏ. Có thể bị tước đi bất cứ lúc nào. Nơi này chính là rạp chiếu phim địa ngục. Miyazaki Meiko hít sâu một hơi. Phải lưu lạc đến bước này cũng là điều vượt ngoài sức tưởng tượng của nàng. Thẳng thắn mà nói, thân là một diễn viên của rạp chiếu phim địa ngục tầng 19. Lại còn là nữ nhân vật chính trong gia tộc Nitemare, ngay cả vùng cấm thứ tư, phần IX, cũng thành công sống sót. Khi mà cả học giả siêu nhiên Triệu Tích Lai cũng phải ôm hận bỏ mình trong đó khiến Meiko trở nên kiêu ngạo hơn rất nhiều. Ngày xưa Miyazaki Meiko vốn là người vô cùng kiêu ngạo. Tuy rằng sau những biến cố bất ngờ và liên tiếp, tính cách của nàng cũng bắt đầu có chút biến hóa, nhưng theo thời gian, nàng vẫn khó tránh khỏi việc bắt đầu trở nên kiêu căng. Diễn viên của rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 19 thì sao? Ngay cả hầu tước cũng không có thân thể bất tử, bọn họ cũng giống như những diễn viên khác, đều phải đấu tranh vật lộn để giành một cơ hội sống sót thôi. Địa vị của bọn họ chẳng qua là cao hơn những diễn viên của các rạp chiếu phim khác một chút mà thôi. Trong phim kinh dị, mạng sống của họ cũng vẫn yếu ớt như vậy. Hiện thực vô cùng tàn khốc, bộ phim kinh dị này khó hơn sự tưởng tượng của Meiko rất nhiều. Yoon In-hee và Jack đều đã bỏ mạng. Phải biết rằng thực lực của hai người này cũng không kém hơn Triệu Tích Lai là bao. Đặc biệt Yoon In-hee còn là thiên diện nữ diễn viên có tên tuổi vang dội khắp 20 tầng rạp chiếu phim Địa Ngục. Thanh danh của In-hee tuyệt đối cũng không kém hơn danh hiệu thần y của Meiko là mấy. Nếu khi đó Nam Cung Tiểu Tăng cũng ở trong phòng thì In-hee chắc chắn đã không chết. Nếu không phải rách tách nhóm thì cũng không có chuyện anh ta phải một thân một mình đi lên con đường của vong hồn đó. Sau đó bỏ mình ở trong đó. Thật ra ngay cả Meiko cũng thiếu chút nữa đã bước chân vào quỷ môn quan nếu như Mạc Niêm Sinh không cấy phân thân quỷ ảnh vào trong bóng của nàng. Ngay cả quyển sổ tay cũng bị cướp đi. Meiko siết chặt nắm đấm. Nếu sau bộ phim này mà nàng không chết, Meiko thề sẽ không bao giờ còn tự mãn như vậy nữa. Nàng sẽ nhắc nhở bản thân mình rằng nàng đang đóng phim kinh dị nên lúc nào nàng cũng phải cẩn thận. Ngay cả sư thử khi vô thỏ cũng phải dốc toàn lực. Lúc này, mặt trời đã hiện lên sau đường chân trời. Vầng thái dương sắp mọc lên, nhìn cảnh mặt trời mọc, trong lòng Meiko khẽ dây lên một tia hy vọng. Nàng không thể chết được, nàng còn chưa trở về tìm đám người Masuki Kiyonaga để tính sổ. Nàng còn chưa thể minh oan cho mình, nàng còn chưa để cho mẹ nàng chết được nhắm mắt. Nàng muốn trở về, nàng muốn cùng Niệm Sinh trở về để tới tế bái trước mộ của mẹ nàng. Để bà có thể thực sự được yên nghỉ, đây là quyết tâm trong lòng của Meiko lúc này. Đi thôi, ngài tưởng, cô không sao chứ cô Mộ Dung? Trần Ngũ Sinh hỏi với giọng lo lắng. Tôi không sao, Meiko biết lúc này không phải là lúc để đau lòng. Tiếp sau đây bọn họ phải tập trung điều tra ra chân tướng của con đường của vong hồn đó. Nhất định có cách phá giải bộ phim này. Tuyệt đối không có bộ phim kinh dị nào mà diễn viên chắc chắn phải chết cả. Vị sư tổ Lâm Quảng Hải nhất định có thể đã để lại một thứ gì đó. Nếu có thể biết được chuyện này thì có lẽ bọn họ sẽ có cách phá giải nguyên rủa của con đường của vong hồn. Bóng đêm rút đi, để ánh sáng bắt đầu chiếu rọi không gian. Một ngày mới, bắt đầu, cách chương.